Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 445, đến tự tiên sinh bào đệ lễ gặp mặt. Cảm ơn minh chủ, ái ái, lại khen thưởng 10 vê kép điểm. Tỳ hưu ánh ngọc lưu chuyển, cửa gỗ từ từ mở ra, đơn giản là Lộ Tầm kêu một tiếng, sư bá. Hóa ra là xưng hô sai lầm, Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn đầu tiên là hướng cửa bên trong nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu hướng giữa sườn núi phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn có thể khẳng định, chính mình vừa mới kia một tiếng, sư bá. Tiên sinh khẳng định là nghe được, lấy tiên sinh tính tình, chính mình tám thành, đem đường cho đi hẹp. Thế nhưng là... cũng không phải là ta nghĩ đến mở cửa, là tiên sinh gọi ta mở ra a. Lộ Tầm cảm thấy có chút hủy khuất, mật mã chính là muốn mang lên, sư bá, hai chữ. Chỉ có như ấy, đối phương mới có thể tán thành sư điệt ta thân phận. Ta cũng không có cách nào a. Này chướng ngươi nên ghi tạc sư bá. Phi, là sư thúc đầu bên trên, là hắn lão nhân gia ác thú vị. Cùng ta Lộ Mỗ người tiết tháo không quan hệ. Cầu đồ vật đại khái suy đoán một chút, viện tử bên trong hẳn là không ai. Kết quả là hắn quay người hướng về tiên sinh phương hướng khom người cúi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, vì chính mình giải vây nói, ngộ biến tùng quyền, chỉ là ngộ biến tùng quyền. Đón lấy hắn chỉ là nghe được tiên sinh hừ một tiếng. Chuyện này hẳn là liền xem như phiên thiên. Lộ Tầm thầm nghĩ, sớm biết nên đem Miêu Nam Bắc mang đến, làm cái này không biết trời cao đất rộng tiểu loli gọi sư bá thay ta cõng nồi. Mà tới được lúc này, Lộ Tầm mới hiểu được tiên sinh vì cái gì vào không được cái viện này. Không phải không thể vậy, thực không muốn. Xem chừng tiên sinh nếu là muốn vào cửa, hoặc là chính là cưỡng ép phá cửa mà vào, dẫn đến cả tòa viện tử hôi phi yên diệt, hoặc là chính là muốn gọi một tiếng huynh trưởng. Rất rõ ràng, tiên sinh đối với cái này vô cùng mâu thuẫn. Lộ Tầm giờ phút này ngược lại là cảm thấy này thanh khống cửa thật có ý tứ. Về sau nếu là có cơ hội, chính mình cũng chỉnh một cái, hắn liền không làm loại này loạn thất bát tao mật mã. Mật mã thống nhất chỉ thiết hai chữ, ba ba. Nam nhân A, chính là một loại rất kỳ quái sinh vật, liền yêu thích cùng loại xưng hô, lại phá lệ yêu thích từ nữ nhân tới gọi, giống như ba ba, tỷ phu, sư phụ, loại hình, đều thực đòi các nam nhân niềm vui. Lộ Tầm đứng tại cửa ra vào, đi đến đầu lại liếc mắt nhìn về sau, liền dẫn Quý Lê cùng Lâm Thiền đi vào. Cũng may hắn là có thể dẫn người tiến vào, không cần người đứng bên cạnh hắn lần nữa gọi ta. Bằng không mà nói, Quý Lê kêu một tiếng khó đọc, tổ sư bá, ngược lại là cũng có thể đi vào. Nhưng trời sinh chính là cái tiểu người câm tiểu thiền nhi, liền khó làm. Cái này giả thiết đối với bị câm tràn đầy ác ý a. Lộ Tầm tại trong lòng thầm nhủ. Ba người tiến vào về sau, Lộ Tầm không khỏi cảm giác được phía sau lưng phá đến rồi một hồi gió nhẹ. Hắn đang muốn quay đầu nhìn xem, lại nhìn thấy cửa gỗ đã đóng, không nhìn thấy bên ngoài. Cửa gỗ bên ngoài vừa mới hóa thành một hơi gió mát, chuẩn bị lừa dối quá quan tiên sinh lần nữa bị ngăn tại ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn biển gỗ bên trên viết đại thư trai ba chữ. Còn có hai cái tỳ hưu bên trên nổi lơ lửng gọi ta hai chữ. Khóe miệng có chút co lại. Hừ, tiên sinh vểnh lên tay hoa, vung lên ống tay áo, quay lưng đi, không còn nhìn về tiểu viện. Khí tự bế, trong tiểu viện, Quý Lê thấy Lộ Tầm quay đầu, bị này mặt đẹp trai ngoái nhìn cho làm cho xuất thần chỉ chốc lát về sau. Mở miệng hỏi, Lộ Tầm, ngươi thế nào? Các ngươi vừa mới có cảm giác đến một hơi gió mát sao? Lộ Tầm hỏi, Quý Lê cùng Lâm Thiền cùng nhau gật đầu. Quý Lê nhìn Lộ Tâm, hỏi, có vấn đề gì sao? Không có gì, có lẽ là ta ghi nghĩ nhiều đi. Lộ Tâm lắc đầu về sau, liền bắt đầu đánh giá khu nhà nhỏ này. Lộ Tâm đợi người tạm thời vị trí nơi, có điểm giống là trong nội viện vườn hoa. Nơi này có mặt cỏ, có hoa tươi, có cổ mộc, chỉ bất quá hết thảy đều là tùy ý sinh trưởng. Rõ ràng không có nhân công thao tác. Ở bên phải cách đó không xa, có bàn đá cùng băng ghế đá. Trên bàn đá trưng bày một bộ đồ uống trà, để chỉnh chỉnh tề tề. Đồ uống trà không nhuốm bụi trần, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Mà nhưng vào lúc này, nơi đây mặc dù không người, đồ uống trà lại chính mình động. Bọn chúng bắt đầu lắc lắc ly trà húp. Một bộ này đồ uống trà, thế mà cũng là có linh tính. Cảm giác này tựa như là nhà mình vãn bối tới chơi. Trưởng bối tự mình phao bình trà nóng chiêu đãi vãn bối. Bàn đá ngược lại là vẫn như cũ an tĩnh, nhưng có ba cái băng ghế đá khẽ chấn động mấy lần, tựa như là tại kêu gọi ba người. Gọi ba người tới ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, này băng ghế đá hẳn là sẽ không tiếp tục chấn a. Lộ Tâm vừa nghĩ, vừa đi về phía băng ghế đá. Đợi đến hắn đến gần về sau, băng ghế đá lập tức liền bình tĩnh lại. Ba người sau khi ngồi xuống, rất nhanh liền ngửi thấy trận trận hương trà. Chỉ là ngửi một cái mùi này, cũng làm người ta toàn thân thoải mái. Mỗi cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Lộ Tâm nhịn không được ném đi cái trinh sát. Kết quả toát ra một đống dấu chấm hỏi. Nhưng là, này không sao, hắn vẫn là thu hoạch được tin tức hữu dụng. Dấu chấm hỏi là màu tím dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi bên cạnh chí ít ghi chú đẳng cấp thượng phẩm. Trà này lại là tử cấp thượng phẩm tồn tại. Màu đen chén trà chậm rãi tự động đã nổi lên ba cái, phân biệt bày biện tại ba người trước mặt. Sau đó, màu đen ấm trà cũng bay lên. Hơn nữa không phải cân bằng phiêu khởi, mà là có chút nghiêng. Tựa như là có một bàn tay vô hình tại xách theo ấm trà. Ấm trà đầu tiên là đảo hướng tiểu thiền nhi chén trà. Ngược lại đến cũng không nhiều, đại khái một phần tư chén nhiều một chút. Đón lấy, ấm trà đảo hướng Quý Lê cái chén. So Lâm Thiền nhiều một chút điểm, nhưng cũng nhiều có hạn. Cuối cùng, ấm trà mới đảo hướng Lộ Tâm cái chén. Trực tiếp đem màu đen chén trà rót đầy. Thật sự hảo thơm a. Lộ Tâm hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua ba cái chén, tạm thời không có rõ ràng vì sao ngược lại lượng là khác biệt. Ấm trà tại ngược lại xong, nhẹ nhàng tại trên bàn đá gõ gõ, tựa như đang nói, uống đi. Lộ Tâm ba người liếc nhìn nhau về sau, từ Lộ Tâm dẫn đầu nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, trà nóng vào trong bụng, ấm áp. Cỗ nhiệt lưu này tại toàn thân bên trong lưu động, sau đó tuôn hướng khí hải. Cùng lúc đó, Lộ Tâm trước mắt lập tức bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã thu hoạch được 300 vạn điểm kinh nghiệm. Lộ Tâm nhìn nhắc nhở tin tức, mí mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Một ly trà, 300 vạn điểm kinh nghiệm. Trong này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu linh lực? Ngay sau đó, Lộ Tâm liền cảm giác được bên cạnh có trận trận linh khí dao động. Này hai cỗ linh khí dao động đến từ Quý Lê cùng Lâm Thiền. Các nàng bây giờ hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận tiêu hóa cơ thể bên trong linh lực. Sau đó cơm hộp Lộ Tâm mặt, đột phá, sư bá đại khí. Lộ Tâm đã rõ ràng, trà này chính là lễ gặp mặt. Quý Lê cùng Lâm Thiền đoán chừng còn muốn tiêu hóa một hồi. Trên bàn đá ấm trà có chút nhất chuyển, đem ấm khẩu nhắm ngay Lộ Tâm, tựa như là đang quan sát hắn. Nó tựa hồ có điểm buồn bực, như thế nào các nàng đều đột phá, liền ngươi không có đột phá đâu. Nó cũng không cảm thấy chính mình đổ ra phân lượng có cái gì không đúng. Bình thường đệ tứ cảnh người tu hành, đột phá lúc hấp thu linh lực, căn bản đều không cần đến một ly. Nó là dùng tu hành thiên tài cần có tiêu chuẩn đến ngược lại. Không nghĩ tới thế mà không đủ. Kết quả là ấm ngàng lần nữa phiêu khởi. Nhưng lần này nhưng không có trực tiếp hướng trong chén rót, mà là tại không trung dừng lại chỉ chốc lát. Tựa hồ tại do dự rót bao nhiêu. Rót quá nhiều lời nói, nó cũng sợ bành trướng linh lực đem nam tử trước mắt cho no bảo. Ấm ngà ngốc trệ một lát sau, đi đến đầu lại ngã nửa chén, lộ tầm nhìn một màn trước mắt, trong lòng hiểu, phần này lễ gặp mặt, hóa ra là hỗ trợ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đây là thấy ta không có phá cảnh, cho nên tiếp tục châm trà, lộ tầm mặt không đổi sắc, hướng về ấm trà có chút chắp tay, sau đó đem chén trà nâng lên, uống một hơi cạn sạch. Nửa chén trà lại mang đến cho hắn 150 vạn điểm kinh nghiệm. Trà nóng mang đến linh lực, hết thảy đều chuyển hóa thành bảng trong tin tức số lượng. Chỉ cần hắn không chọn thăng cấp, hắn liền sẽ không đột phá. Kết quả là, ấm trà mộng, nó không tin tà tựa như lại ngã nửa chén. Lộ tầm lần nữa có chút chắp tay, sau đó mặt không đổi sắc, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, chính là nửa chén, nửa chén, lại nửa chén. Về sau, ấm trà cũng không biết là mệt mỏi vẫn là chết lặng. Dứt khoát liền một ly đi đến ngược lại. Lộ tầm ai đến cũng không có cự tuyệt. Như nốc ừng ực nước. Hắn tựa như là từng ngày khoa phụ. Tương truyền khoa phụ từng ngày khát. Trực tiếp chính là uống cạn nước sông. Lộ tầm ngược lại không có như vậy lớn dã tâm. Hắn chỉ là muốn đem trà này ấm cho ép khô. Một lát sau, sau khi đột phá Quý Lê cùng Lâm Thiền, chậm rãi mở mắt, các nàng chỉ thấy ấm trà tại một ly hướng lộ tầm ly bên trong ngược lại. Lộ tầm thì có chút chắp tay, sau đó uống một hơi cạn sạch, kia tiêu sái bộ dáng, tựa như tại uống thả cửa rượu mạnh, ngàn chén không say. Căn bản cũng không như là tại uống trà. Dù sao Quý Lê là nâng quai hàm, trực tiếp xem ngây dại. Về phần không trung lơ lửng ấm trà, đã chết lặng, nó thậm chí đều đang do dự muốn hay không trực tiếp làm hắn há mồm. Sau đó chính mình đem ấm khẩu đâm đi vào, trực tiếp hướng trong miệng hắn rót. Thứ 13 chén, lộ tầm trong lòng đếm lấy số lượng, trên mặt mang theo ý cười. Vung lên ống tay áo, đem trà nóng uống cạn, 13 chén, cũng đã là 3.900 vạn điểm kinh nghiệm. Bực này cự đại mức, so với hắn lúc ấy tân tân khổ khổ tại Lạc Hoa Thành bên ngoài cắt rau hè. Còn muốn tới nhiều, ấm trà lơ lửng giữa không trung, tiếp tục hướng trong chén trà ngược lại, đem này chén cho đổ đầy về sau, nó lắc lư mấy lần. Đem bên trong cuối cùng mấy giọt đều cho đổ ra. Đến đây kết thúc, nó triệt để làm. Không có, một giọt cũng không có. Lộ tầm cảm thấy thất vọng. Hắn còn muốn càng nhiều. Mà thôi, người không thể quá tham lam. Lộ tầm mang như thế cao thượng ý nghĩ. Đem thứ 14 chén trà nóng cũng cho uống. 4.200 vạn điểm kinh nghiệm tới sổ. Bảng trong tin tức. Liên tiếp số lượng, nhìn phá lệ chói mắt, lộ tầm bản thân liền có gần 600 vạn điểm kinh nghiệm. Như vậy một thêm, bảng bên trong tổng điểm kinh nghiệm tiếp cận 4.800 vạn. Nếu là có thể lại đến một ly, liền có thể đột phá 5.000 vạn đại quan. Lộ tầm nhìn ấm trà, trong lòng có chút do dự, cũng không biết trong bình trà này có hay không lá trà. Nếu là có, ta muốn hay không đem nắp ấm mở ra, trực tiếp đem lá trà nuốt. Đón lộ tầm ánh mắt, ấm mà khẽ run lên. Nó chẳng biết tại sao, lại có điểm sợ hãi trước mắt áo bào đen nam tử. Nó hướng về phía sau lướt tới, một lần nữa rơi vào trên bàn đá. Tại nó rơi xuống một khắc, ba cái chén trà cũng cùng nhau bay lên, sau đó ngã úp tại trên bàn đá. Miệng chén hướng phía dưới, Này thái độ đã tỏ ra rất rõ ràng, ngươi im miệng cho ta. Lộ Tầm thấy thế, ôn hòa hữu lễ chắp tay. Sau đó, ở một cái, PS, cảm ơn minh chủ, ái ái, lại thưởng 10 V kép điểm. Liên tục ngày thứ 6, đây chính là trong truyền thuyết được bao nuôi cảm giác sao? Anh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.